Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 15, mấu chốt bước 1 thật xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Vân Trung Hạc tiên sinh, từ hôm nay trở đi, mặc kệ ngươi có bất kỳ tình báo gì, bất kỳ cái gì cần đều có thể tới tìm ta, cũng chỉ có thể tới tìm ta. Hứa An Đình nói, chỗ này của ta chẳng những là khách sạn, còn là một hiệu ăn không tệ, cho nên ngươi cứ tới dùng cơm bình thường. Mà nếu lúc ta cần bàn bạc với ngươi, sẽ ở bên ngoài nướng lên 9 xiên thịt khô, giữa xiên thịt khô thứ 3 và thứ 4 sẽ treo một xiên tỏi. Được, Vân Trung Hạc nói, cứ điểm này của các ngươi, trước kia đã dùng qua sao? Không, chưa bao giờ dùng qua. Hứa An Đình nói, ước chừng 3 tháng trước ta trơ mắt nhìn các huynh đệ Hắc Long Đài chết trước mặt ta, cách khách sạn ta vẻn vẹn không đến 30 trượng, ta hoàn toàn có cơ hội cứu bọn hắn. Nhưng cái gì ta cũng không thể làm, bởi vì ta không nhận được mệnh lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị loạn đao phân thây, trơ mắt nhìn kế hoạch Hắc Long Đài thất bại. Nói đến đây, trong mắt Hứa An Đình trắng mập này lóe lên vẻ thống khổ. Vân Trung Hạc hỏi tiếp, Hứa An Đình, ngươi ở chỗ này bao lâu rồi? 9 năm, Hứa An Đình nói, từ 27 tuổi đến 36 tuổi, gã ở chỗ này 9 năm, cho tới bây giờ đều chưa được sử dụng. Vì một mục tiêu không rõ, mấy trăm hơn ngàn người Hắc Long Đài ở trong liệt phong thành này dâng ra thanh xuân, dâng ra sinh mệnh. Vân Trung Hạc hỏi, trong cao tầng liệt phong thành có nội ứng Hắc Long Đài chúng ta không? Đây là điều hắn muốn biết, Hắc Long Đài đại doanh đế quốc cường đại như thế, vì sao cục diện ở liệt phong thành lại thê thảm như vậy? Còn có lần phong hành diệt thảm bại năm trước là chuyện gì xảy ra? Hứa An Đình nói, trong 19 lĩnh liệt phong cốc đã từng có 5 lãnh chúa là nội ứng Hắc Long Đài chúng ta. Vệ quân liệt phong thành có tổng cộng 5 thiên hộ, có 2 thiên hộ là người Hắc Long Đài chúng ta. Chấm, Hắc Long Đài thật đúng là nghiêu bức à, toàn bộ thế lực quân đội liệt phong thành lại bị Hắc Long Đài thẩm thấu một nửa. Hứa An Đình nói, mà hết thảy điều này đều là công lao phong hành diệt đại nhân. Ngài dùng dòng dã thời gian 5 năm, một mực đưa thế lực Hắc Long Đài vào trong liệt phong thành. Kỳ thật vào 2 năm trước chiến lược phong hành diệt đại nhân cơ hồ đã thành công tại liệt phong thành. Điểm này Vân Trung Hạc quả thật không biết, phong hành diệt lại còn có quá khứ huy hoàng như thế. Về sau xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc hỏi, Hứa An Đình thống khổ nhắm mắt lại, run rẩy nói. Bởi vì, phản đồ bán, nội ứng cao cấp Hắc Long Đài chúng ta tại liệt phong thành bị giết sạch sẽ toàn bộ, còn lại chỉ có chúng ta là những kẻ tiềm phục tại tầng dưới chót. Dòng dã giết hơn 1.400 người, Hắc Long Đài chúng ta hao phí vô số nhân lực vật lực mới thành công cài vào tinh anh, bọn hắn mất đi bao nhiêu tâm huyết và đại giới mới leo đến cao tầng, kết quả chỉ mấy ngày bị nhổ tận gốc, toàn bộ bị tàn sát. Hứa An Đình cắn răng chảy máu, bỗng nhiên nện một quyền lên mặt bàn, khàn khàn nói. Nghe nói lúc ấy phong hành diệt đại nhân nhận được tin dữ trực tiếp nôn ra 3 bát máu, ngất đi mấy ngày mấy đêm. Chuyện kia phát sinh vào ngày mùng 3 tháng 3, cho nên Hắc Long Đài chúng ta gọi nó là sỉ nhục tam tam, cũng gọi là biến cố tam tam. Hứa An Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, chiến lược đế quốc Hắc Long Đài an bài tại liệt phong thành bị tính hủy diệt đả kích, thậm chí thế lực ẩn núp tại vô chủ chi địa cũng hứng chịu tổn thất to lớn, khiến cho chiến lược nam chinh của đế quốc trễ lại 2 năm. Loại đả kích này xác thực đau thấu tim gan, tổn thất này xác thực quá lớn, tính cách Hứa An Đình đã rất đáng gờm, còn có An Đình khách sạn này kinh doanh dòng dã 9 năm mới đạt đến quy mô như vậy, mới mọc rễ vào trong liệt phong thành. Mà trong thế lực ẩn úp tại Hắc Long Đài, An Đình khách sạn vốn là tầng dưới chót nhất, hoàn toàn là một cứ điểm phụ chưa được sử dụng. Biến cố tam tam năm trước thế lực ẩn núp Hắc Long Đài bị nhổ tận gốc mới khiến cho An Đình khách sạn chuyển thành chính thức. Từ đó có thể thấy được lúc ấy thế lực Hắc Long Đài ẩn núp tại liệt phong thành cường đại cỡ nào. Lúc thủ lĩnh thỉnh tội với bệ hạ đau lòng nhức óc nói đây không chỉ là sỉ nhục của Hắc Long Đài còn là sỉ nhục của đại doanh đế quốc. Tên phản đồ này là ai? Vân Trung Hạc hỏi, cấp bậc của hắn chắc phải rất cao. Yến Phiên Tiên, Hứa An Đình nói, cái tên này nghe không giống như người tốt, hơn nữa còn hẳn là một soái ca. Vân Trung Hạc nói, vậy người này còn sống không? Hứa An Đình nói, còn sống, mà lại trở thành cao tầng Hắc Băng Đài của Nam Chu Đế Quốc, Vạn Duẫn Đế cũng phi thường coi trọng hắn. Vân Trung Hạc nói, Yến Phiên Tiên là vì bị Nam Chu Đế Quốc xúi dục mới làm phản, hay là hắn vốn là nội ứng Nam Chu Đế Quốc tiềm phục trong đại doanh đế quốc chúng ta? Chấm chấm, Hứa An Đình nói, điều này có lẽ chính là bí ẩn vĩnh viễn. Vân Trung Hạc nói, sau chiến dịch này, Hắc Băng Đài của Nam Chu Đế Quốc chắc là thanh danh đại chấn à? Đúng vậy, Hứa An Đình nói, tình báo hai nước chúng ta đấu trên 100 năm, cho tới nay Hắc Long Đài chúng ta luôn chiếm thượng phong. Sò biến cố tam tang của Yến Phiên Tiên, Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài trong nháy mắt quật khởi, cả thế gian đều chú ý, mà danh dự Hắc Long Đài chúng ta bị đả kích nghiêm trọng. Hiện tại Vân Trung Hạc càng ngày càng cảm thấy Phong Hành Diệt là một người điên. Nhiệm vụ liệt phong thành lần này, chẳng những quan hệ đến chiến lược đế quốc hơn nữa còn là sự dừa nhục của Hắc Long Đài. Mà gã lại giao nhiệm vụ này cho một tiểu lưu manh như mình. Thật sự là thiên đại gánh à, Vân Trung Hạc hỏi. Trước khi làm phản Yến Phiên Tiên ở Hắc Long Đài là nhân vật thế nào? Hứa An Đình nói, tiên tri kiêu tử Hắc Long Đài, ngôi sao của tương lai, ứng cử viên lãnh tụ tương lai. Ngoá, cái này tương đương với người thừa kế khôi thủ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài à, ngươi như vậy mà làm phản. Vì cái gì? Vân Trung Hạc nói, nếu vậy tiếp theo ta phải đối mặt đối thủ lớn nhất, không chỉ thành chủ tỉnh Trung Nguyệt còn có gián điệp bí mật Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài. Hứa An Đình nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, thế lực ẩn núp Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài tại Liệt Phong Thành vượt xa chúng ta gặp phải cao tầng Liệt Phong Thành nào đó, rất có thể là nội ứng Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài. Hứa An Đình nói, đúng, Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành thế đơn lực bạc thân ở trong đàn sói, gặp phải sẽ là một trận ám chiến kịch liệt không gì sánh được, thời thời khắc khắc như đi bên biên giới địa ngục. Vân Trung Hạc nói, người trước đó hạ sát thủ với thế lực Hắc Long Đài ẩn núp là ai? Hứa An Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành chủ trước tỉnh Ách cũng chính là phụ thân của tỉnh Trung Nguyệt. Tư liệu tỉnh Ách Vân Trung Hạc đã xem qua chân chính một đời kiêu hùng. Vài thập niên trước tỉnh thị gia tộc ném đi cơ nghiệp Liệt Phong Cốc, toàn bộ gia tộc cơ hồ bị tàn sát sạch sẽ. Chính tỉnh Ách này, dựa vào một mình đoạt lại cơ nghiệp tổ tông, mà lại còn khuếch trương phạm vi lãnh địa gấp đôi. Đời này của gã chinh chiến vô số, giết người vô số, mặc kệ là chính đấu, hay là trên chiến trường, đều là bách chiến bách thắng. Nhưng mà tháng 1 năm ngoái, tỉnh Ách thành chủ bỗng nhiên trúng gió, bất tỉnh nhân sự. Một đời kiêu hùng cứ như vậy ngã xuống, tỉnh Trung Nguyệt lúc này mới trở thành tân thành chủ. Bất quá tất cả mọi người không ngờ là, sau khi tỉnh Trung Nguyệt thượng vị, vậy mà so với phụ thân nàng càng thêm tâm ngoan thủ lạt, làm cho người nghe đã sợ mất mật. Ngắn ngủi một năm, liền có ngoại hiệu nữ ma đầu. Có một câu nói này, chỉ có lấy sai danh tự chứ không sai ngoại hiệu. Hứa An Đình nói, lúc đầu ta thật không có chút lòng tin với nhiệm vụ này, cảm thấy hoàn toàn u ám. Nhưng ngươi đến, ngươi vừa rồi biểu hiện kinh diễm, cho chúng ta một tia hy vọng. Cục diện tiếp theo mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Vân Trung Hạc nói, sau khi tỉnh Trung Nguyệt thượng vị, Liệt Phong Thành vẫn tiếp tục rào sát thế lực ẩn núp Hắc Long Đài hay sao? Vẫn đang tiếp tục nhưng cường độ giảm xuống. Hứa An Đình nói, vừa rồi ta nói với ngươi, 3 tháng trước võ sĩ Hắc học đường truy sát mấy tên mật thám Hắc Long Đài cách đại môn An Đình khách sạn không đến 100 thước. Mà ta bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tự sát trước mặt ta. Ta mãi mãi không thể nào quên ánh mắt bọn hắn, loại trung thành kia, loại kiên định kia, thà rằng tự sát cũng tuyệt đối không trở thành tù binh. Vân Trung Hạc không nói gì, chỉ rót cho Hứa An Đình một chén trà. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, cho dù là vì những huynh đệ hy sinh kia, chúng ta cũng phải chiến đấu đến cùng, cho dù khó khăn như lên trời cũng phải hoàn thành nhiệm vụ liệt phong thành. Hứa An Đình hít một hơi thật sâu, đè xuống cảm xúc bi phẫn kích động. Sau một lúc lâu, rốt cuộc Hứa An Đình mới bình tĩnh lại. Vân Trung Hạc tiên sinh, tiếp theo chúng ta nên thực hiện bước đầu tiên nhiệm vụ liệt phong thành, tiến vào phủ thành chủ. Nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, chỉ có tiến vào phủ thành chủ mới có thể tiếp cận tỉnh Trung Nguyệt, mới có thể thi triển biểu hiện kinh diễm của ngươi, lọt vào trong tầm mắt của nàng. Còn làm thế nào tiến vào phủ thành chủ, kế hoạch chúng ta có 2 lộ tuyến. Lộ tuyến thứ nhất xem như đo thân cho ngươi, để ngươi làm lại cựu nghiệp. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc nói, Nam Sùng, đúng, Hứa An Đình nói, mẹ nó, đó là cựu nghiệp Vân Trung Hạc kia, không phải cựu nghiệp của ta. Chấm, tên hỗn đản kia chơi gái lấy tiền, địa cầu Vân Trung Hạc ta chơi gái xưa nay không lấy tiền. Đương nhiên, cũng không tốn tiền, Vân Trung Hạc nói, căn cứ tư liệu viết tỉnh Trung Nguyệt xưa nay không bao nuôi tiểu bạch kiểm, thậm chí tràn đầy sát ý với nam nhân. Hứa An Đình nói, tỉnh Trung Nguyệt đương nhiên sẽ không, nhưng có một nữ nhân sẽ. Vân Trung Hạc hỏi, ai? Hứa An Đình nói, ấu muội tỉnh Ách thành chủ, cô tỉnh Trung Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ít năm nàng gả cho một man tộc động chủ, bởi vì chịu không được sinh hoạt bên kia quanh năm đều ở trong Liệt Phong Thành, được xưng là xạ hương phu nhân. Tướng mạo nàng diễm mỹ, trời sinh tính phóng khoáng. Tướng mạo ngươi cực kỳ tuấn mỹ, tin tưởng sẽ hấp dẫn xạ hương phu nhân trở thành khách quý cũng không khó, cho nên đây là con đường tắt nhất tiến vào phủ thành chủ, mà điểm xuất phát lại rất cao. lộ tuyến này đúng là đường tắt à, bất quá cái nghề nghiệp này quá mức xấu hổ. Người đứng đắn chúng ta sẽ không làm được. Vân Trung Hạc hỏi, vậy lộ tuyến kia đâu? Hứa An Đình nói, lộ tuyến thứ hai, chúng ta có thể an bài ngươi tiến vào trong phủ thành chủ trở thành một gia đình, đồng thời đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh, để ngươi trong phủ thành chủ nhanh chóng quật khởi, vạn chúng để ý, Vân Trung Hạc tiên sinh, hai lộ tuyến này, ngươi lựa chọn cái nào? Mọi người cảm thấy Vân Trung Hạc sẽ chọn cái nào? Một hoặc là, cách chương.